Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả, Thần Quỷ Tiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 979, chương 983, Bá Đạo Bạch Cửu Linh. Kim Ô Thập Thái Tử, Ngưu Cảnh Dương cùng Tổ Trùng Tiêu chính là hai thái cực. Xuất thủ phóng khoáng rộng rãi, hung mãnh tàn bạo, hung hăng biểu khí huyết cùng lực lượng, tú cơ bắp, cùng Chiếu Thiên Ly đánh quên cả trời đất. Ngưu Cảnh Dương cùng Tổ Trùng Tiêu hiển nhiên cũng nhìn ra vấn đề. Bọn hắn một thời ba khắc bắt không được Vương Đông cùng Chiếu Thiên Ly. Dứt khoát người đều lưu thủ, một bên cạnh tranh một bên cướp đoạt rất nhiều cực phẩm Long Châu. Rất nhiều cực phẩm Long Châu đều đã rơi vào bốn người trong túi. Trong đó Vương Đông cướp vô cùng tàn nhẫn nhất. Nhiều khi thà rằng ngạnh sinh sinh chúng vào một kích đều muốn đi đoạt Long Châu. Toàn thân đều là máu tươi. Nhìn người dở khóc dở cười. Đệ đệ, ngươi thế nào? Đáng chết Vương Đông, cũng dám đem đệ đệ ta đánh thành cái dạng này. Ngươi đáng chết, tội không thể xá. Một cái dễ nghe lại có khí gấp bại hoại giọng nữ vang lên. Một đạo tuyết trắng quang mang xoát một quyển, hiện ra một cái phá lệ mỹ lệ thiếu nữ đến. Nàng này mặt mày ở giữa đều là mê người phong tình. Nhưng loại này phong tình giờ phút này đã bị nộ hỏa dính vào. Nàng mặc một thân tuyết trắng áo bào, tay áo bay tán loạn mang theo da thịt ngọc thạch đồng dạng sắc màu sắc. Nguyên bản bị đóng ở trên mặt đất Bạch Thu Sơn được cứu. Tỷ tỷ, ngươi cần phải vì báo thù a. Bạch Thu Sơn trực tiếp nhào vào thiếu nữ kia trong ngực. Cùng không có lớn lên hài tử, oán độc run rẩy, vô cùng đáng thương. Tỷ tỷ, ta đau. Bạch Cửu Linh chạy tới, bên người sớm đã có một món lớn tùy tùng cùng hộ hoa sứ giả vọt ra. Ba chân bốn cẳng cho Bạch Thu Sơn chữa thương. Bạch Cửu Linh dáng người thon dài, thân thể mềm mại chậm rãi. Mặc dù xuất thân cửu vĩ thiên hồ nhất tộc lại cho người ta một loại siêu thoát tiên tử thanh lệ cảm. Giác, cực đại trong suốt đôi mắt mang theo vô cùng vô tận nộ hòa. Làn gió thơm chấn động, chiêu số đã bộc phát. Đó là một viên tú cầu. Nhìn qua lông xù rất là ấm áp, lại mang theo phá lệ kinh khủng lực đạo, nhất bảo phát ra tới liền nghiền nát hư không, đại đạo rủ xuống luân, cảnh tượng ngập trời, này tú cầu phía trên lít nhít đều là sen lẫn phù văn. Từng tia từng sợi quang mang rủ xuống một tia đều có thể vỡ ra tinh thần. Một chiêu này nén giận bảo phát đi ra, rất nhiều người căn bản không dám tới gần. Bạch Cửu Linh, hắn không dám mảy may khinh thường, toàn lực ứng phó xuất thủ, tinh khí thần cùng một chỗ bắn ra, tinh khí từ thiên linh đóng dâng lên như là vạn cổ khói xanh. Huyết khí sao động liệt dương cuồn cuộn, đan điền một tiếng ầm vang vang, có tử kim đại dương mênh mông bao khỏa hoàng kim hồng lô xuất hiện. Hắn ba con mắt đồng thời mở ra. Bên người vờn quanh tam trọng thương khung, hắn đánh ra tối cường chiêu số, một cỗ thảm liệt ý vị bộc phát, đây là chư thần hoàng hôn, phải cùng đồng quy vu tận cảm giác. Oanh, rất nhiều người tại loại quang mang mãnh liệt bên trong theo bản năng liền hai mắt nhắm nghiền. Chờ bọn hắn lại mở mắt ra thời điểm liền thấy long môn phía trước triệt để hỏng mất. Long môn một bên là ngay tại phun máu tươi tung tóe bất lực bay ngược Vương Đông. Vương Đông không hề giống ngoại nhân nhìn thấy như thế không hề có lực hoàn thủ. Mặc dù thụ thương rất nặng nhưng cũng không ảnh hưởng chiến lực của hắn. Theo vang một tiếng, bang, hắn rốt cục được như nguyện khảm nạm tại đại địa bên trong. Giả chết không dùng, đi ra cho ta. Bạch Cửu Linh ngày bình thường rất dịu dàng, nhưng duy chỉ có đối nàng đệ đệ cưng chiều dị thường. Nghịch Lân bị xúc động nàng uy mãnh không tưởng nổi. Một đầu tuyết trắng tóc dài bay múa. Nàng vọt tới Vương Đông bên người. Lại lần nữa đem đánh bay. Bang! Long môn chấn động. Vương Đông đông long môn phía trên bắn lên đến. mù mịt kim quang long môn phía trên xuất hiện một cái làm cho người nhìn thấy mà giật mình vết máu. Vương Đông ba con mắt đều bộc phát hàn mang, một con ôn hương nguyễn ngọc bàn tay xuất hiện, một thanh đè xuống đầu của hắn, liền muốn hung hăng cúi tại long môn phía trên, cho hắn huyết giáo huấn. Đây là sát chiêu, con bé nghịch ngợm, ngươi quá coi thường ta, phá cho ta. Vương Đông phát ra tàn nhẫn tiếng vang, mi tâm thiên nhãn bắn ra 10 vạn đạo kinh, bỗng nhiên diễn hóa mù mịt phong bảo chống ra bạch cửu linh. Một tay nắm cứ như vậy đặt tại đối phương cao ngất trên thân thể mềm mại. Vương Đông khóe miệng tàn nhẫn màu sắc nồng đậm, vạn tự Phật thủ ấn. Bạch cửu linh lông mày bỗng nhiên co vào, mỹ hảo như nàng đều bị đánh bay ngang ra ngoài. Yểu điệu tinh tế thân thể mềm mại cuộn mình lên, mãnh lui trăm dặm, khóe miệng thậm chí có một tia máu tươi xuất hiện. Ở sau lưng của nàng một cái to lớn Phật thủ ấn ầm vang bay lên. Vương Đông, ngươi rất tốt, nguyên bản ta chỉ muốn hung hăng giáo huấn ngươi một chút. Phế bỏ ngươi tu vi để ngươi không thể kiêu căng ương bướng đến đâu. Khi dễ người khác. Nghĩ không ra ngươi vậy mà ma tính không thay đổi. Cái kia bản cô nương chí ít giết chết ngươi. Bạch cửu linh một đôi mắt đẹp tràn đầy lạnh lẽo cứng rắn sắc điệu. Nàng qua bá đạo, thanh tú chân nhỏ dẫm nát hư ảo. Xé rách không khí lại lần nữa xuất kích. Vương Đông hai tay gãy mất. Bị một chiêu đổ nhào thành lăn đất hồ lô. Bạch cửu linh nhìn như đơn giản một trưởng rơi xuống. Kỳ thực là cửu vĩ thiên hồ nhất mạch đỉnh tiêm tuyệt học. Mỗi một vị đại tôn sáng tạo ra siêu cấp trường pháp. Một trường xuống tới bắn ra tinh hải trầm luân cảnh tượng đến. Cũng đã sớm nói, tiểu hồ ly tinh, muốn giết ta ngươi còn không được. Trên trời dưới đất, duy đạo độc tôn, vạn đạo quy tông, vạn pháp bất chiêm, Vương Đông dùng ra đại thần thông. Bạch cửu linh lấy không thể ngăn cản, tồi khô lạp hủ một trường thất bại. Vương Đông kỳ tích từ bạch cửu linh bên người liền xông ra ngoài. Toàn cần toàn ảnh đứng ở giữa không trung bên trong. Chính là cái này a. Chúng ta cửu xá sát thân chính là như thế thất bại. Đó là cái quái vật, là cái quái thai, là cái ma quỷ a. Bát công tử nhận xung kích so bạch cửu linh còn lớn hơn. Hắn nhiều lần cùng Vương Đông giao thủ, cũng là gặp được vạn pháp bất chiêm số lần nhiều nhất tu sĩ. Đối cái này quá quen thuộc. Hảo tiểu tử, khó trách dám như thế không có sợ hãi. Tùy tiện đến không đem ta cửu vĩ thiên hồ nhất tộc để vào mắt. Trắng trợn hành hung, nguyên lai là có loại này quỷ dị thần thông. Đáng tiếc. Một chiêu này còn cứu không được ngươi. Ta bạch cửu linh muốn giết người. Vẫn chưa có người nào có thể còn sống đi ra ngoài. Cái này mỹ mạo như tiên tử thiếu nữ bắt đầu cuồng bạo căn bản không nói đạo lý. Lạnh lẽo cứng rắn như là một khối không có chút nào nhiệt độ cùng tình cảm tuyệt đỉnh ngọc thạch. Nàng lại lần nữa đánh ra. Đáng sợ quang mang quét sạch muôn phương. Bạch cửu linh. Người thật là lớn uy phong. Nếu như vốn thái tử muốn bảo đảm hắn đâu. Một vệt kim quang từ trên trời giáng xuống, vừa rơi xuống đất liền dập dờn ra nhất trọng vạn thế mãnh liệt hoàng kim hỏa diễm đến. Ngọn lửa này cực độ đáng sợ, liền ngay cả bạch cửu linh thần thông đều bị nhen lửa song song chôn vùi. Là ngươi, kim thập thái tử, làm gì? Ngươi cũng nghĩ cùng bản cô nương là địch phải không? Bạch cửu linh một đôi dao chỉ đồng dạng con mắt trở nên ngưng trọng lên. Một thân lực lượng chảy xuôi càng thêm điên cuồng. Thiên nhiên liền toát ra một loại kiêng kỵ ý vị tới. Vương Đông bên người giờ phút này đứng đấy một cái kim bào thanh niên. Thêu lên 10 đầu kim ô vờn quanh thái dương thần điện tràng diện. Đây là một cái rất trẻ trung rất tuấn mỹ thanh niên. Từ đầu đến chân đều tràn đầy lỗi lạc sắc thái. Tóc vàng, mắt vàng, kim mi. Hắn rất trẻ trung, tiếu dung ôn hòa nhưng đuôi lông mày góc cạnh rõ ràng lại dẫn một loại cao ngạo. phía trước ta nghe người trong tộc nhắc nhở qua ngươi. Thiên Cương Thần Chiêu Hoàng Đế, Đông Châu Đại Đạo Thần Thể, nhân tộc tuyệt đại thiên kiêu, Vương Đông, bọn hắn đối ngươi đánh giá rất cao. Vương Đông ngượng ngùng cười một tiếng, thập thái tử quá khen rồi, ta bất quá chỉ là cái thổ hoàng đế mà thôi. Có bao nhiêu cân lượng bản thân tinh tường, trèo lên không được nơi thanh nhã, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.